Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, lần đầu gặp Trường An. Thư viện viện thí, Trường An thành, đường quốc quốc đô, tòa thành này lá chắn trải qua ngàn năm nước mưa cọ rửa phong hóa. Mặt ngoài nhìn qua cũng không thế nào gọn gàng, nhưng trong tường thành vẫn không thể phá vỡ. Với tư cách vốn đệ nhất thế giới cường quốc đường quốc quốc đô, đây tòa hùng thành dĩ nhiên là vô cùng to lớn. Cửa thành nơi đã sớm sắp xếp lên rất dài đội ngũ. Trường An thành thẩm tra rất nghiêm, bước vào Trường An là cần thông quan văn điệp. Nhưng mà Mạc Thiên có Tiểu Hoa giúp đỡ, những chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên không đáng nhắc đến. Đợi Mạc Thiên bước vào Trường An thành thì sắc trời đã tối. Đây phồn hoa Trường An, vẫn đầy đường đèn, người đi đường như dệt cười, phi thường náo nhiệt. Mạc Thiên vừa tiến vào Trường An liền đưa tới vô số người nhìn chăm chú. Đây không phải là nhân vật chính quang hoàn, mà là Mạc Thiên mị lực trị đã đạt đến 300. Thông tục một chút nói, thật sự là quá soái. Mạc Thiên đã hỏi thăm qua Tiểu Hoa. Vốn đệ nhất thế giới Mỹ Nam Long Khánh Hoàng tử mị lực trị cũng chỉ 208. Hắn so sánh Long Khánh còn đẹp trai. Đó chính là đệ nhất Mỹ Nam Hàng Lâm Trường An. Cũng không được dẫn tới rộng rãi chú ý sao. Lại Mạc Thiên tại đấu phá thế giới đã tiến giai đấu đế. Tuy rằng tại xuyên qua thời điểm tu vi hơi tuột xuống. Nhưng mà, cổ kia đế tước, loại kia cấp trên khí độ đã khắc vào hắn linh 20 hồn bên trong. So với anh tuấn tướng mạo, khí chất của hắn càng là khiến người thuyết phục. Cả thế giới bởi vì hắn đến phảng phất như đều thay đổi yên tĩnh lại. Qua rất lâu mới có một vị chớ ước chừng tuổi tròn đôi mươi, trên mặt thoa một ít son phấn đàn bà xinh đẹp, chỉ đến Mạc Thiên. Đây chẳng lẽ là Long Khánh Hoàng tử? Mọi người cảm thấy nữ tử này nói 10 phần có đạo lý. Nếu không phải Long Khánh Hoàng tử, trên đời sao có như thế Mỹ Nam? Ngày mai sẽ là thư viện kỳ thi cuối năm. Nghe nói Long Khánh Hoàng tử cũng tới. Không nghĩ đến là thật. Long Khánh Hoàng tử quả thật tuấn Mỹ như yêu. Thế nhân không lấn được ta. Không đúng, Long Khánh Hoàng tử căn bản không cần thiết viện thí. Có thể trực tiếp kiểm tra thư viện 2 tầng lầu. Không khỏi tới sớm nhiều chút. Chẳng lẽ là thế giới này lại có như Long Khánh Hoàng tử một loại tuấn Mỹ nam nhân hay sao? Ngoặc kép, tại cô gái xinh đẹp kia một tiếng hô to sau đó. Phố Trường An đầu mọi người cũng nhìn đến Mạc Thiên bắt đầu nghị luận. Mạc Thiên không nghĩ đến mình vừa đến, cư nhiên bị xem là Long Khánh. Gọi là thư viện 2 tầng lầu, có thể lý giải thành một khu đỉnh cấp đại học siêu cấp lớp trọng điểm. Người ở bên trong đều là đương thời chi yêu nghiệt, tuyệt không phải người thường có thể bước vào. Cái thế giới này có tứ đại không cũng biết chi địa. Theo thứ tự là chi thủ quan, huyền không tự, ma tông, thư viện 2 tầng lầu. Thư viện này 2 tầng lầu tuy rằng toàn thế giới đều biết rõ tại Trường An thành trong thư viện. Nhưng là trừ bước vào 2 tầng lầu người, không có ai biết bên trong là như thế nào. Mạc Thiên cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến chính là bước vào thư viện 2 tầng lầu. Dĩ nhiên là muốn trước tiên tiến vào thư viện. Hắn vẫn mắt nhìn phía trước, an tĩnh xem chừng đây làm đực thành, bắt trước như không nghe thấy. Đợi hắn đã giết Long Khánh sau đó, tự nhiên sẽ danh dương thiên hạ. Đương nhiên không cần giải thích, Đại Ma Vương cũng không phải loại kia yêu thích giải thích tính cách. Tại Mạc Thiên trải qua cô gái xinh đẹp kia bên người thời điểm, nữ tử kia lặng lẽ tới gần Mạc Thiên, cẩn thận hỏi một câu, ngươi là Long Khánh Hoàng tử sao? Nhìn đến nữ tử này phạm hoa si bộ dạng ngược lại cũng có hứng thú vô cùng. Mạc Thiên cười mỉm, mở miệng nói, không phải. Sau đó, hắn liền tiếp tục đi đến phía trước, rất nhanh sẽ biến mất trong bóng đêm. Nữ tử kia ngay tại chỗ, đỏ bừng cả khuôn mặt, bởi vì vừa mới hắn cười lên quả thực quá tuấn rồi. Nàng quả thực liền hồn đều hù dọa ném. Không phải Long Khánh, trên đời rốt cuộc thật có cùng Long Khánh hoàng tử một loại tuấn mỹ người. Hắn là ai? Nữ tử kia lẩm bẩm thì thầm. Cảm giác linh hồn của mình đều đã bị hắn câu đi. Lấy Mặc Thiên loại tu vi này, tự nhiên đã sớm không sợ lạnh lẽo. Huống chi hắn còn có Trấn Ngục Ma Thể, cho nên cũng không cần tìm khách sạn, trực tiếp tùy tiện tìm khỏa cây hòe lớn nằm một đêm. Ngày tiếp theo, phố trường ăn đầu càng náo nhiệt hơn, bởi vì hôm nay là thư viện ngày tựu trường, cũng sắp đồng thời cử hành thi nhập viện. Lễ bộ có chuyên môn đưa đón bị thí sinh xe ngựa. Giá, đầu đường, từng chiếc một xe ngựa tạt qua, có thể tham gia thi nhập viện, đều không phải người thường. Cơ bản đều vào triều bên trong quan viên con gái hoặc là tuyệt đỉnh thiên tài. Trường An hướng Nam, đại dưới núi, chính là thư viện, núi lớn vô danh, đột nhiên bắt nguồn từ bình nguyên dòng sông khoảng. Sông thẳng bầu trời, thư viện vô danh, im lặng hiện ở hồng trần chọc thế khoảng, sừng sững vạn thế, chính là chỗ ngồi này thư viện, mới là đường quốc cường thịnh căn bản bảo đảm. Thế nhân cũng không biết hoàng đế bệ hạ vì sao có thể dễ dàng tha thứ Trường An bên trong lại có một chỗ, danh vọng so sánh hoàng cung còn cao. Nào ngờ, nếu không có thư viện, đường quốc đã sớm bị Tây Lăng thần điện diệt. Mặc Thiên đến sách cửa viện, mới phát hiện muốn đi vào khảo thí, cần thi nhập viện bằng chứng. Tiểu Hoa, làm mở bằng chứng cho ta. Leng keng, tiêu hao 300 điểm phản phái trị, đã vì túc chủ lấy được thi nhập viện bằng chứng. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 300. Mặc Thiên vô ngôn. May mà từ đấu pha thế giới còn sót lại một chút phản phái trị. Không thì hôm nay là muốn đánh vào hay sao? Mặc Thiên thuận lợi bước vào thư viện. Thư viện rất lớn, rất đẹp, tràn đầy hạnh hoa cùng đào hoa. Cảnh sắc thoải mái, rất nhanh. Vũ Lâm Quân, các bộ quan viên, cung đình thị vệ 427 đều đến. Tiếp theo, Hoàng hậu nương nương cùng Hoàng đế bệ hạ cũng đến. Hoàng hậu nãi nãi đứng tại hoàng đế bên tay phải, nhìn qua ước chừng trên dưới 30 tuổi, mỹ mạo vô song, cao quý lãnh diễm, nàng kỳ thực là thời nay Ma Tông thánh nữ, còn là trừ hoàng đế ra không người hiểu rõ, hơn nữa nàng vẫn là Hạc Hầu đại tướng quân thân muội muội. Mà vị kia Hạc Hầu đại tướng quân, vừa vặn lại là nhân vật chính nguyên địch Ninh Khuyết cừu nhân không đội trời chung. Kia tại hoàng đế bệ hạ bên trái dung nhan thanh lệ, quần áo lộng lẫy, mạo mỹ không thể tả nữ tử, chính là đại đường tứ công chúa Lý Ngư. Lý Ngư từng lấy chồng ở xa Kim Trướng Vương Đình, hậu Kim Trướng Vương Đình vương bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nàng trong đêm trốn về đường quốc, nếu không phải Ninh Khuyết bảo hộ, nàng về nước trên đường nhận định liền bị ám sát. Cho nên, Mặc Thiên nếu như giết Ninh Khuyết, rất có thể dẫn tới Lý Ngư địch ý. Đây Lý Ngư cũng có thể vào đánh diệt trong danh sách. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, các thí sinh chắp tay lạy dài, cao giọng hô to, chỉ có Mặc Thiên thờ ơ bất động, thờ ơ nhìn đến tất cả mọi người. Đường đường ma đế, tự nhiên không thể nào hướng về người khác hô to. Vạn tuế, cho dù là đấu phá thế giới hoàng đế, nhìn thấy ma đế cũng chỉ có quỳ xuống phần, nói cũng không dám nói. Hắn đã không phải là ban đầu cái kia vừa mới chuyển kiếp Mặc Thiên rồi. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.